Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 478, tiểu hoa miêu đại chiến đại bọ chét. Trời đã tảng sáng, Lâm Phi Phàm ngồi tại trên đài ngọc, làm khổ một đêm, cũng hơi có chút bối rối. Nhưng mà lúc này hắn nghĩ lại là một chuyện khác, này có thể hay không? Liền gọi là, đứng đội, quốc gia đột nhiên thừa nhận yêu tộc. Sau đó đủ loại đại lão đều không hiểu xuất hiện, tận thế lại phải đến. Cảm giác này phảng phất là hỗn loạn điềm báo, mà một khi phát sinh hỗn loạn, đứng đội liền là tất nhiên. Miêu Tiểu Lệ vô địch tại thế rất lâu, nàng năm đó cơ hồ là toàn bộ huyền giới thiên tai, liền xem như biến thành mèo cũng là đồ ăn vặt thiên tai. Đầu tiên là lớn bươm bướm xuất hiện, đứng ở Miêu Tiểu Lệ bên này. Sau đó lớn bươm bướm bằng hữu Hắc Nương Tử cũng đứng đi qua. Sau đó vừa mới cực quang đại thánh lại cho mình rõ ràng chỗ tốt. Đây rõ ràng liền là tại đứng đội hành vi. Đứng đội A, này chẳng phải là mang ý nghĩa tương lai xảy ra đại sự. Lâm Phi Phàm đầy mình lo lắng. Một cái Miêu Tiểu Lệ đã hết sức phiền toái. Mà tại trước đây không lâu, nàng vừa mới thông qua cùng Thải Điệp Thánh chiến đấu giải trừ hạn chế nàng thực lực bản thân phong. Ấn, liên quan tới chuyện này, quốc gia đến bây giờ còn không có phản ứng. Hiện tại Miêu Tiểu Lệ bên này đã có 3 cái thực lực mạnh mẽ. Nếu như ở bên kia trở ra 3 cái này cần lớn bao nhiêu địa bàn mới đủ bọn hắn làm khổ. Lâm Phi Phàm có chút sầu muộn. Này một cái thế giới tận thế liên lụy ra phiền toái nhiều như vậy sự tình tới. Chẳng lẽ lần này liền không thể như cũng giống như lần trước như thế. Tùy tiện ăn một chút mỹ vị đồ vật giải quyết sao. Về đến trong nhà, Lâm Linh Lung vừa rời giường. Lâm Phi Phàm đem từ bên ngoài mua về bánh bao thịt cùng mặn đậu hủ não đặt ở trên bàn cơm. Đi vào phòng khách, lại thấy Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh bốn mắt vô thần. Mà Hắc Nương Tử con ngươi đỏ bừng, lại trên mặt ý cười. Ai thua ai thắng, vừa xem hiểu ngay. Như vậy, ai mà nói rằng chuyện đã xảy ra? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Đi qua chính là cái này Tử Trạch thắng. Miêu Tiểu Lệ nói. Nói người khác Tử Trạch ngươi có ý tốt sao? Lâm Phi Phàm nói. Theo các nàng tiến vào phòng giải trí bắt đầu, mãi cho đến 10 phút đồng hồ trước, đám người này tranh tài hạng mục gần như hàm cái cả nhân loại điện tử giải trí lịch sử tiến trình. Các nàng lách cách bắt đầu, một đường tiến vào nhã Dalit thời đại, sau đó là giả mìn, bạo lực motor, lại thêm cái gì cổ nghi ngờ sói thắng lợi 11 người. Cực phẩm xe bay, CS, tinh tế tranh bá, ma thú tranh bá, LOL, liên quân mobile. Thậm chí mãi cho đến gần nhất cùng ban nít phúc địch cùng một chỗ đánh hạ nan quan. Bọn hắn hết thảy so đấu dòng dã hơn 100 trò chơi. Bên trong không ít tên Lâm Phi Phàm liền nghe đều chưa nghe nói qua. Ngoại trừ giả mìn, Hắc Nương Tử hết sức không may. Chuột tiêu điểm một cái liền trực tiếp nổ. Nàng thua trận bên ngoài. Còn lại hết thảy trò chơi, Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh không có một cái nào thắng. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, bên kia còn có 2 cái làm trực tiếp cô em, không bằng các ngươi 5 người đi tổ chiến đội đi. Hắc Nương Tử lắc đầu, một cái LPL danh ngạch tiếp cận 9.000 vạn nguyên. Ta là điên rồi vẫn là choáng váng, có số tiền này, ta không bằng chính mình đi làm cái tranh tài được rồi. Lâm Phi Phàm đi vào Miêu Tiểu Lệ bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đã qua chỗ tốt ngẫm lại, ít nhất nhà ta tổng thể sức chiến đấu tăng lên. À đúng, ta ban đêm đi một chuyến hải ngoại, thuận tay sờ soạng một đầu cá chuồn. Người nếm qua sao? Trong nháy mắt, Miêu Tiểu Lệ hết thảy khổ sở biểu lộ cũng không thấy. Ánh sáng rực rỡ cùng tự tin một lần nữa về tới trên mặt của nàng. Nàng phịch một tiếng biến thành mèo con, tại Lâm Phi Phàm trên đùi nhảy tới nhảy lui. Ta... không, ăn, qua, ta nếm qua, Hắc Nương Tử nói. Miêu Tiểu Lệ lập tức nhào về phía Hắc Nương Tử. Đại bọ chét chết đi cho ta. Sau đó, Lâm Phi Phàm liền thấy một đầu mèo trắng theo một đầu lớn chừng miệng chén con nhện đen quấn quýt. Lấy nhau, Này này, đừng chảo xấu sàn nhà, cũng đừng khiến cho khắp phòng mạng nhện. Chính ta cũng đã gần muốn lười chết rồi. Không làm việc nhà người làm ơn tất tôn trọng một cái ta cái này lười chứng tâm tính. À, thật là, vì cái gì nhà ta người càng ngày càng nhiều. Ngược lại là ta người gia trưởng này muốn chiếu cố các ngươi à. Ngươi xem các ngươi cả đám đều lớn hơn ta. Đây không phải khi dễ người sao. Còn có, các ngươi chiến hỏa hơi cách Lâm Linh Lung xa một chút. Nàng còn nhỏ, đang tại kiến lập tam quan thời điểm. Các ngươi mỗi ngày phải không chơi game liền là đánh nhau. Vạn nhất đem tới Lâm Linh Lung đi theo học được làm sao bây giờ? Chính ta đều không phải là 985. Làm gì Lâm Linh Lung cũng phải tiến vào cái dây thường xuân a. Lâm Phi Phàm toái toái niệm. Thải Điệp Thánh lại phốc một tiếng bật cười. Ta rốt cuộc biết cái kia mèo chết vì sao lại biến thành như thế. Vì cái gì? Lâm Phi Phàm theo bên kia nắm lên một cái bánh bao một bên ăn một bên hỏi. Bởi vì không có gánh vác a. Thải Điệp Thánh lười biếng nằm trên ghế salon. Hai đầu thon dài cặp đùi đẹp nhẹ nhàng ma sát. Thấy Lâm Phi Phàm lòng ngứa ngáy. Không có gánh vác. Các ngươi khẳng định là không có gánh vác. Dù sao đều là đỉnh cấp sức chiến đấu. Có thể có cái gì gánh vác. Thương cảm ta vẫn phải quét dọn vệ sinh. Thải Điệp Thánh nhìn xem Lâm Phi Phàm gật gù đắc ý ngồi. Tại bên cạnh mình. Chú ý cẩn thận cọ sát chân của nàng. Đầy mình kế vật biểu lộ không thể nghi ngờ. Nàng có chút muốn cười. Nhưng mà ánh mắt nhưng dần dần mơ hồ. Nước mắt theo khóe mắt chảy ra. A, nguyên lai. Đây chính là nhà A. Thải Điệp Thánh nói. Đúng vậy A. Đây chính là nhà A. Lâm Linh Lung mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Chung quanh khắp nơi đều là vuốt mèo dấu vết cùng mạng nhện. Giống như phim kinh dị bên trong bố cảnh như thế. Đi thôi, đến trường đi. Không cần học ngươi mấy cái này A-di bộ dáng. Thật sự là quá mặt trái tài liệu giảng dạy. Lâm Phi Phàm nói. À đúng, ta muốn mua khóa ngoại sách báo. Muốn giao tiền. Lâm Linh Lung nói. Bao nhiêu tiền? 1.6 vạn. Trường học các ngươi khóa ngoại sách báo là 8 tâm 8 mũi tên. Không phải rồi. Nghe nói là nào đó tiền bối hạn lượng khoản. Cơ hội khó được. Muốn bán đấu giá. Ta cảm giác có ích. Liền để ta đập tới tay. Các ngươi tiểu học là thật rất nhanh thức thời. Đấu giá đều có thể xuất hiện. Lâm Phi Phàm cho Lâm Linh Lung chuyển khoản. Ấy không đúng vậy. Ta không là cho ngươi 10 mấy vạn đâu. Để cho ta đầu tư. Gần nhất thị trường chứng khoán tiếng kêu than dậy khắp trời đất nước ngoài cục diện chính trị dung. Chuyển, ta cảm giác hết sức có hy vọng, liền đều quăng đi ra. Lâm Linh Lung nói, cha ngươi ta dù sao là không có cái kia quyết đoán. Ích lợi kiểu gì, bình thường đi, vừa kiếm lời nhiều gấp 3 điểm, ta xem một chút có thể hay không làm dây dài. Lâm Linh Lung nói, được rồi, vẫn là không hỏi, hài tử trưởng thành, ta này người làm cha căn bản xem không hiểu a. Lâm Linh Lung chạy đi học. Mèo trắng cùng nhện lớn chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lâm Phi Phàm dù sao cũng không cách nào quản. Mắt thấy toàn bộ phòng khách đều đã gặp nạn. Tiểu Điệp chạy đi phòng giải trí. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút. Bưng đậu hủ não liền chạy tới mái nhà. Khiến cho Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn chính là. Ở đây vậy mà nhiều một bộ dương quang phòng. Bên trong lúc lắc lấy ghế sofa cùng bàn tròn. Còn có một cái to lớn đồ uống cơ cùng đồ ăn vặt ngăn tủ. Ánh nắng sáng sớm thẳng bắn vào. Cho chung quanh rát lên một tầng mỹ lệ màu sắc. Cổ Nhã đang ở dọn dẹp phòng ở. Này dương quang phòng lúc nào xây? Lâm Phi Phàm một bên uống vào đậu hủ não vừa nói. Gần nhất, ta cảm giác cái nhà này cần một cái rộng rãi chuyển động thất. Dùng để mở party cái gì? Cho nên liền lấy cái này hết sức thông thấu dương quang phòng. Cổ Nhã nói. Thế nào? Không tệ đi. Phi thường tốt. Mắt thấy nhà ta liền muốn không có chỗ ở. Quay đầu liền đem mấy cái kia đánh nhau ra hỏa đều ném đến nơi này. Lâm Phi Phàm nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác.